khi khổ chết đã gieo mầm dữ, thân chúng sanh mất sự thăng bằng, trẻ già đều phải hãi hùng, nhưng gần đến chết thì lòng hay quên. Cơn hấp hối trung lên không dứt, khắp thân mình thịt giật, gân thung, tay chân chuyển động dãy dùng, ruột gan giao cắt vô cùng đớn đau. Ngày tận số lâu mau đã tới, các thức thần lìa giới xác dơ, rồi thân ba khúc nằm trơ, toàn thây lạnh buốt cứng đờ như cây. Quyến thuộc vẫn trong thây than tiếc, người chết rồi còn có biết chi. Thân kia đã gọi thay thi, con người ấy gọi là đi qua đời. Khi đã chết không nhờ của cải, cùng vợ chồng con cái mẹ cha, anh em quyến thuộc gần xa, khó trong dìu dắt cõi ma một mình, thậm chí đến đồng xu cắt bạc, để trong môi người thác theo lề, cũng không đem được dựa kề, cõi trần để lại tra về hồn không. Quỷ vô thường vô song quyền thế, giết chúng sanh bất kể gái trai, giết người chẳng lựa cho hay. Dầu chư thiên cũng bị tai dày dò, đời sanh sống làm cho tiêu diệt, giết sinh linh chẳng biết xót than, chỉ trừ một cõi niết bàn, vô thường chẳng dám lộn hàng đến đây. Bởi chúng ở cảnh này tịch tịnh, đầy yên vui chẳng dính bụi trần, phước đức to lớn muôn phần, chẳng hư chẳng hoại là thân vàng ròng. Tưởng chết sống sanh lòng phiền não, muốn khỏi thì tráng tạo phước duyên, có công trì giới tham thiền, đặng có kết quả về miền an vui. Chớ hờ hững chạy theo việc ác, đừng để cho lầm lạc càng tăng. Tỉnh liền dung tưới thiện căn, nghiệp theo chẳng kịp khi thăng niết bàn. Ta nên nhớ vô thường khổ não, đừng để cho nghiệp báo đến nơi. Đọa đầy vừa lúc tắt hơi, bốn đường ác đạo đời đời khó ra. Sự khổ chết nguyên là nghiệp dữ, luật luân hồi tử tử sanh sanh. Còn khổ quả báo sẵn dành, chính ta gây kết đã thành từ lâu. Vô minh đã gieo sâu nhân ác, nhân đến hồi kết các quả sầu, do câu thiện ác đáo đầu, về sau phải chịu vui rầu chẳng sai. Vì làm lạc giữ hoài tâm ác, cõi trần này giết thác sinh linh, mà không một chút niệm tình, cứ làm việc dữ tự mình không lo. Vật có chủ không cho cung cấp, vợ con người mê quạt tà dâm, tính toán mưu kế âm thầm, chẳng kiêng luật pháp tối tâm làm liều. Nói dối cũng một điều rất dữ, lòng phát ra miệng cứ nói đùa. Có người uống rượu say sưa, dầu ai thức tỉnh không chừa thói quen, cõi hiện tại nhúm nhen ngũ nghiệp. Tánh xấu xa chẳng kịp đổi thay, chết rồi phải bị đọa đày, xuống nơi địa ngục chịu hoài nạn tai. Các tội ác không sai một bước, bóng theo hình cái trước cái sau, nhân nào quả nấy liền nhau, mình gây mình chịu ai giàu giúp ta. Bị quỷ sứ hành hà đánh đập, kéo lôi bừa bầm dập chẳng thương, lửa phiền thiêu đốt thịt xương, chết sống sống chết luôn luôn không ngừng. Sự khổ cực bởi nhân ác báo, gái hay trai đã tạo phải mang, cảnh này ác quả đã tan, sanh làm ngạ quỷ nhẹ nhàng đôi phân. Giống ngạ quỷ toàn thân ghê tởm, đói khát khao hôm sớm nhe nanh, ăn trồng mũ máu hôi tanh, hết kiếp ngạ quỷ tái sanh lên đời. Loài súc vật trên bờ dưới nước, lớn nhỏ gì từ trước dễ vui, đành cam số phận hẩm hiu, làm ra vật thực để nuôi mạng người. Bắt giết hại mấy mươi chẳng tiếc, tàn sát cho đáng nghiệp hồi xưa, hành hình thảm khốc mới vừa, đó là quả báo có chừa chi ai. Cũng có kẻ đầu thai thần quỷ, Atula ngạ quỷ khác chi, cũng đều đói khát nhiều khi,